Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, không năm biến thiên. Ở Giang Lan còn đang quen thuộc thuật pháp thời điểm, đột nhiên nhận được một cái tin, là Côn Lôn lên đường Vu Tiên Đại Hội tin tức. Hắn hẳn đi xem bọn họ một chút rời đi, cũng không phải nhất định phải đi, mà là hắn sư phụ để cho hắn nhìn một chút tư thế. Muốn đi hối hận còn kịp. Sư phụ cứ như vậy muốn cho ta đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Giang Lan bất đắc dĩ. Bất quá hắn chắc sắp đi ra ngoài một chuyến. Dù sao hắn hiện tại đã luyện thần phản hư. Cách tiên rất gần. Chưa tới vài chục năm trên trăm năm. Có lẽ liền muốn đi ra ngoài độ kiếp. Khi đó sư phụ đại khái liền cao hứng. Đệ cửu phong tất cả nhân viên đi ra ngoài lịch luyện. Sau đó Giang Lan rời đi đệ cửu phong. Đi tới Côn Lôn đại điện chỗ. Vu Tiên đại hội chính là từ nơi này lên đường. Ánh mặt trời ấm áp. Gió nhẹ từ từ. Giang Lan đi trước khi đến đại điện nấc thang. Hắn bên cạnh còn có một ít đệ tử giống vậy đi bộ đi lên. Giang Lan thỉnh thoảng nhìn mấy lần. Phát hiện những người này quần áo trang sức đã với hắn không giống nhau. Phần lớn đều là luyện khí cùng với trúc cơ đệ tử. Nguyên lai nhập môn quần áo đệ tử đồ trang sức đã đổi. Quần áo trang sức trăm năm đổi một lần, ngàn năm một vòng. Cho nên đại khái suất có thể biết được những người khác nhập môn bao nhiêu năm. Dĩ nhiên cũng có một ít đệ tử không mặc, cho nên không tuyệt đối. Giang Lan đến từ đệ cửu phong, có rất ít người nhận biết. Lần này hắn cũng nghe được một ít tiếng nghị luận. Tỉ như, đây là đâu nhất phong đỉnh sư huynh. Cảm giác trên người lực lượng nội liễm. Đây là kim đan đi. Không biết rõ, không bái kiến, muốn không đi lên hỏi một chút. Ngươi dám ngươi đi, Giang Lan đi trên đường. Thật là có nhiều chút không có thói quen. Lúc trước trong cửa sư huynh không phải nói như vậy. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan liền từng bước một hướng đại điện đi. Rất nhanh hắn liền đi tới đại điện quảng trường trước. Sau đó tìm một xó xỉnh đứng. Ở trên quảng trường, hắn thấy có một cái lơ lửng vòng tròn. Là đại hình phi hành pháp bảo. Phía trên có một ít đệ tử. Sơ lược nhìn một cái. Hắn liền phát hiện phía trên có không ít tiên. Kém nhất đều là nguyên thần tu vi. Nếu là hắn đi lên, đại khái lại là một đám nguyên thần phản hư chung. Lẫn vào một cái kim đan. Thực ra cho dù là mặt ngoài tốc độ, hắn cũng tăng lên rất nhanh. Bất quá đến tiếp sau này lại không thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Dựa vào tài nguyên không thể một mực giữ thiên tài tốc độ tu luyện. Nếu không một ít thiên tài đến lượt khó chịu, dễ dàng vô cớ thụ địch. Bất quá cũng không thể quá chậm, phòng ngừa một số người không có chuyện tìm phiền toái. Giang Lan đứng ở xó xỉnh, nhìn không ít đệ tử một mực hướng phi hành pháp bảo phía trên đi. Hồi lâu sau, phía trên đứng rất nhiều nhân, đồng loạt tông môn đệ tử ưu tú. Giang Lan chỉ là đệ cửu phong đệ tử ưu tú. Vị sư huynh này, muốn như thế nào mới có tư cách đi Vu Tiên đại hội? Đột nhiên có thanh âm ở Giang Lan bên người vang lên. Là một người thiếu niên. Luyện khí tu vi. Hẳn là mới nhập môn không 2 năm. Trở thành mỗi một đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay đệ tử ưu tú đi. Giang Lan trả lời một câu. Đại khái là như vậy. Hắn lại là đệ cửu phong có thể đếm được trên đầu ngón tay đệ tử ưu tú. Hay lại là đệ cửu phong phong chủ đệ tử thân truyền. Càng là đệ cửu phong phong chủ có lực nhất người thừa kế. Vậy có tu vi hạn mức tối đa sao? Thiếu niên kia lại một lần nữa hỏi. Giang Lan nhìn một chút phi hành pháp bảo phía trên. Nói, phía trên sư huynh sư tỷ, yếu nhất cũng là nguyên thần tu vi. Thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá xa vời. Nguyên thần A, tông môn cao cấp nhất một nhóm người. Cũng phải 150 năm khoảng đó mới có thể tấn thăng nguyên thần. Bọn họ những thứ này không tính là đỉnh phong. 300 năm trong khoảng có thể bước vào nguyên thần liền coi là tốt. Đa tạ sư huynh giải thích. Thiếu niên cảm ơn một tiếng. Liền lui ra tại chỗ. Không tính quấy rầy Giang Lan. Giang Lan cũng không để ý. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Quảng trường rất nhiều người. Rất nhiều tu vi không cùng người. Bọn họ ở mỗi người trao đổi, có chính mình nói chuyện phiếm đề tài. Phần lớn cũng đang hâm mộ phi hành pháp bảo người bề trên. Phảng phất đều tại lấy những người đó làm gương. Vì mục tiêu, có vài người cũng có chút tiếc cho. Phảng phất thiếu chút nữa bên trên phi hành pháp bảo. Đi Vu Tiên Đại Hội chính là hắn. Mặc dù náo rồi nhiều chút, nhưng là giác quan không tính là kém. Sư phụ nói đúng, thỉnh thoảng có thể ở tông môn đi một chút. Quá xa coi như xong rồi. Đưa tới chú ý cũng hay lại là liền như vậy. Rất nhanh phi hành pháp bảo bắt đầu bay lên không. Tất cả mọi người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Lúc này pháp bảo phía trước nhất đứng một vị người đàn ông trung niên. Xốc xếch trong đầu tóc có một luồng tóc trắng. Hắn nhìn một chút quảng trường chậm rãi mở lời. Còn có vị nào đệ tử thân truyền phải đi? Có thể thẳng tiếp nối. Giang Lan cúi đầu. Luôn cảm giác vị tiền bối này ở hướng hắn bên này miểu. Tửu Trung Thiên đúng là nhìn Giang Lan. Bất quá thấy Giang Lan một chút đi lên ý tưởng đều không. Liền không tính động thủ đưa hắn đi lên. Chỉ cần Giang Lan do dự bất quyết. Muốn đi lại cố kỵ cái gì. Hắn liền sẽ động thủ. Bây giờ coi như xong rồi. Nếu không có. Kia thì xuất phát. Tửu Trung Thiên thâm trầm thanh âm truyền ra. Rồi sau đó phi hành pháp bảo bay về phía chân trời. Chúc sư huynh sư tỷ lên đường xuôi gió. Từng cái cúi đầu mở lời cung tiễn. Giang Lan cũng là cúi đầu. Theo đại chúng, thấy những người này thuận lợi rời đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không sẽ phát hiện biến hóa. Đưa đến hắn cũng đi theo đi. Lần sau đi, lần sau hắn lại là tiên rồi. Ít nhất nhân tiên, cũng tốt tròn sư phụ nguyện. Đệ Cửu Phong có đệ tử tham gia đủ loại hoạt động cùng với đại hội. Chờ Tửu Trung Thiên bọn họ hoàn toàn rời đi. Quảng trường nhân cũng bắt đầu tản đi. Giang Lan tự nhiên cũng dự định hồi đệ Cửu Phong tiếp tục tu luyện. Những người này đi ra ngoài 3 tháng. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.